Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, kết thúc. Trần Anh cuối cùng vẫn là không có cùng Tát Mãn Giáo Đại Hộ Pháp đánh lên, cũng không phải kiêng kỵ cái gì, chỉ là không có tất yếu thôi. Trừ phi có thể một hơi đem lần này Tát Mãn Giáo người xuất động tay toàn bộ xử lý, không phải về sau phiền phức sẽ chỉ càng nhiều. Có thể bố trí quỷ khí âm trầm, âm khí tụ lại trận pháp. Hiển nhiên lần này, Tát Mãn Giáo tới cường giả, thủ đoạn không hề tầm thường. Ai biết, bọn họ còn có hay không mang đến cái gì quỷ dị pháp khí. Trong tay Trần Anh uy lực cường hãn bạch cốt tiểu trùy, chính là từ Tát Mãn Vu sư kia tịch thu được bạch cốt mâu luyện hóa mà thành. Hắn cũng sẽ không xem nhẹ thế giới này tài trí chi sĩ. Càng sẽ không xem nhẹ một nhà truyền thừa lâu đời cường hãn thế lực. Ai biết, Tát Mãn Giáo có thể hay không xuất ra. So với bạch cốt tiểu trùy, uy lực cường hãn hơn đồ chơi. Đến lúc đó ứng đối như thế nào? Hắn có lòng tin gặp giải quyết không được phiền phức có thể toàn thân trở ra, vừa vặn bên cạnh Hùng Đại Tráng. Còn có tiện nghi phụ thân Trần Long Thành và Đại Hoàng Tử đâu? Vứt xuống để bọn hắn tự sinh tự diệt a. Mặc dù thân tình mờ nhạt, nhưng cũng còn không đến mức lãnh huyết vô tình. Trừ phi hắn nghĩ triệt để bỏ qua Phi Hồ Kính cơ nghiệp. Không phải Hùng Đại Tráng cùng Đại Hoàng Tử tốt nhất đừng xảy ra vấn đề. Cự phủ Đại Hán hiển nhiên cũng trong lòng còn có cố kỵ. Chờ mắt nhìn xem Trần Anh một nhóm rời đi, nhưng không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào. Động tác, Trần lĩnh chủ, kia bí cảnh làm sao bây giờ? Đợi đến an toàn địa phương, Đại Hoàng Tử đột nhiên mở miệng hỏi. Thu hoạch gì đều không có, lần này coi như quá thua thiệt. Trước đó cùng hắn cùng một chỗ tới 3 vị đại tông sư, toàn bộ đều ngòm củ tỏi, sau khi trở về còn phải nghĩ biện pháp giải thích. Dù sao chính là đế đô tới cường giả, thân phận bối cảnh không có chút nào đơn giản. Yên tâm đi, ta không đáp ứng, ai cũng đừng nghĩ được đến. Trần Anh khẽ cười nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút Tát Mãn Giáo đám người kia bộ dáng sững sờ. Hy vọng không muốn tức giận đến quá ác. Đại Hoàng Tử không hiểu ra sao, nhưng cũng không tốt tiếp tục nói thêm. Cái gì? Chuyến này hung hiểm, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Ai mẹ nó biết được, Tát Mãn Giáo vậy mà chơi đến lớn như thế. Nếu không phải trên thân có một chút trừ tà bảo vật, sợ là liền muốn bị âm khí nhập thể tổn hại căn cơ. Không sai, Đại Hoàng Tử nhìn ra Tát Mãn Giáo thủ đoạn, nhưng lại không thể làm gì. Mẹ nó, sớm biết Tát Mãn Giáo phát rồ như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không lần này vũng nước đục, kém chút đem mạng nhỏ đều góp đi vào. Liền ngay cả cấp bậc thiên nhân cường giả đều đi ra. Lúc này trong lòng, một mảnh sợ hãi. Đương nhiên, dưới mắt an toàn, hắn lại bắt đầu suy nghĩ thực lực Trần Anh, cũng không biết người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn đều hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Trần Anh giữ gìn mối quan hệ. Coi như về sau tranh vị thất bại, chỉ cần ngoại viện đầy đủ ra sức, hắn cũng hoàn toàn có thể làm một cái thực quyền vương gia, mà không phải nhàn tản tôn thất. Trần Long Thành tâm tình lúc này cũng là phức tạp tới cực điểm. Lần này bí cảnh chi hành, hắn cơ hồ chính là cái vướng víu, gấp cái gì đều không thể giúp, thậm chí còn đến Hùng Đại Tráng cùng nhà mình lão tam tấp nập xuất thủ chi viện. Trong lòng ngạo khí đã sớm tiêu tán sạch sẽ, thế giới biến hóa quá nhanh. Hiển nhiên lấy thực lực lúc này của hắn, đã khó có thể ứng phó tầng tầng lớp lớp tình trạng. Tâm tình của hắn vẫn còn có thể. Dù sao Trần Anh lợi hại hơn nữa cũng là con của hắn. Cứ việc phụ tử quan hệ chỉ có thể nói, nhưng Trần Anh đối với hắn một chút yêu cầu cũng không có quá mức cường ngạnh cự tuyệt. Có thể giúp cơ bản đều sẽ xuất thủ giúp đỡ. Cái này cũng đã đầy đủ. Trần Long Thành đã làm tốt dự định. Lần này sau khi trở về liền trung thực trở về Bắc Địa Thành. hắn biết được, giống như là bí cảnh bực này địa phương. Không phải, thực lực lúc này của hắn có thể tùy tiện tham gia. Bên cạnh không nói, đi theo đại hoàng tử tới ba vị đại tông sư. Cái kia, không phải đế đô bên kia tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Kết quả đây, chết được lặng yên không một tiếng động, thậm chí hài cốt không còn. Còn có cường giả Liên Hoa Tông cùng Thượng Thanh Cung, sợ là cũng biết bao, không cùng lấy lão tam cùng nhau rời đi. Vị kia cường giả thiên nhân tay cầm cự phủ, cũng sẽ không cho bọn hắn chút cơ hội nào. Có thể đoán được, lần này đại tề đi qua cường giả, trừ bốn người bọn họ bên ngoài, trên cơ bản cũng sẽ không có còn sống khả năng. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trần Long Thành đều có loại sợ đến vỡ mật bất an. Bí cảnh nơi này, thực tế quá mức nguy hiểm. Vẫn là trung thực uốn tại Bắc Địa Thành tốt. Tối thiểu lấy thực lực của hắn đủ để hằng thi đấu hết thảy đạo trích cùng không phục. Không cần thiết tiếp tục lội tái ngoại bí cảnh vũng nước đục. Có chút nguy hiểm, được chứng kiến một lần liền đủ rồi. Hắn không có dũng khí tiếp tục nếm thử. Bên này, chờ Trần Anh một nhóm rời đi về sau. Nguyên bản xương trắng tràn ngập khu vực, chậm rãi khôi phục bình thường quang cảnh. Liền ngay cả âm trầm kinh khủng không khí, cùng quỷ khóc sói gào hoan, cảnh đều biến mất không thấy. Cũng không có tát mãn giáo cự phủ đại hộ pháp cơ hội xuất thủ. Lâm vào, trong trận pháp tất cả cường giả toàn bộ ngã xuống. Lúc này, nếu như Trần Anh ở đây, khẳng định biết được lần này tát mãn giáo động thủ đoạn gì. Chỉ thấy trước đó mây đen bao phủ trăm dặm khu vực bên ngoài. Thường, cách một đoạn khoảng cách liền có một người vì huyết trì. Huyết trì bên trong máu tươi đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đó đứng, sững một đám phát ra âm tà khí tức bạch cốt phiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trăm dặm đường kính vòng tròn bên ngoài. Sợ là, không còn có trăm can bạch cốt phiên. Cự phủ đại hộ pháp lúc này đứng ở mấy cái bao da khô lâu trước mặt. Từ bao da khô lâu trên thân tán phát khí tức, tất cả đều là khó lường cường giả, nhưng lúc này bọn họ từng cái giống như ánh nến sắp dập tắt. Để người không khỏi lo lắng tùy thời đều có thể xong đời. Nếu như Trần Anh ở đây, khẳng định biết được đây là có chuyện gì. Nói đùa, ở võ đạo làm chủ hoàn cảnh chơi pháp thuật, kia là phải bỏ ra thế thảm đau đớn đại giới. Không người chết đã coi như không tệ. Bọn họ lại không phải Trần Anh, đã sớm tìm kiếm đến mặt khác lực lượng nguồn suối, lúc này mới có thể tùy tiện thôi làm trong tay bạch cốt tiểu trùy. Hiển nhiên, trước mắt tát mãn vu sư là thôi động trăm mặt bạch cốt phiên, trừ huyết trì bên trong máu tươi, tự thân khí huyết cũng trộn vào không ít. Không phải muốn làm được âm khí tập trăm dặm, nằm mơ đi thôi. Cự phủ đại hộ pháp cùng mấy vị trạng thái không tốt tát mãn vu sư báo cáo Trần Anh một nhóm rời đi tin tức, biểu thị hắn nhìn không thấu thực lực. Trần Anh, vì để tránh cho xuất hiện bên ngoài này mới khiến người rời đi. Mấy vị hao tổn to lớn tát mãn vu sư mặc dù bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì. Lần này sở dĩ hao phí như thế tinh lực làm to chuyện, trừ muốn độc chiếm, hiển lộ ra bí cảnh bên ngoài, lớn nhất nhân tố chính là cho đại tề cảnh nội cường giả đại tông sư trọng thương. Nhìn xem trong trận pháp, từng vị cường giả đại tề thi thể, trong lòng liền nói không nên lời thoải mái dễ chịu. Nhưng khi hắn nhóm nghe báo băng đao tông bí cảnh lối ra biến mất, không thấy gì nữa về sau, lập tức quá sợ hãi vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Về sau, mặc kệ những tát mãn vu sư này sử dụng tát mãn thủ đoạn, đều không có cách nào lại đem băng đao tông di chỉ lối vào tìm ra. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Ở đây tất cả tát mãn giáo thành viên tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao bí cảnh cửa vào đột nhiên biến mất đâu? Trước đó, cột sáng màu lam phóng lên tận trời kia cỡ nào dễ thấy. Chính là, ngoài trăm dặm đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Nhưng bây giờ, bọn họ ngược lại là không có hoài nghi Trần Anh động tay chân. Nói đùa, cái gì? Tát Mãn giáo tốn hao to lớn tinh lực bố trí Bách Quỷ đại trận. Thế nhưng là, xuất động trọn vẹn chừng 20 vị cường giả đại tông sư hộ giá hộ. Tống, Băng Đao tông bí cảnh cửa vào cũng là có trận pháp bảo hộ. Muốn che, giấu cũng không dễ dàng. Tối thiểu, cũng phải xuất động mấy vị trận pháp tông sư. Tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực còn có thời gian, mới có thể miễn cưỡng bố trí. Thành công, Trần Anh đám người nào có bực này điều kiện, trừ người ngoài phong tỏa bên ngoài. Khả năng lớn nhất chính là Băng Đao tông bí cảnh bản thân phong tỏa. Cái lý này giải còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Một đám Tát Mãn giáo thành viên buồn bực ở bí cảnh lối ra phụ cận tìm kiếm 3 ngày, cuối cùng cái rắm đều không có sờ đến, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tối thiểu phải đợi bí cảnh lần nữa chủ động mở ra, bọn họ mới tốt tiến vào bí cảnh làm tay chân. Ai biết bí cảnh mở ra là có thời gian hạn chế, sớm biết nói cái gì cũng sẽ không lãng phí nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực. Cuối cùng, trừ phái ra tinh anh nhân thủ giám thị bí cảnh chỗ khu vực bên ngoài, còn lại Tát Mãn giáo thành viên chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Lần này, Tát Mãn giáo cũng là tổn thất nặng nề, nhất là cường giả Tát Mãn giáo chết trong tay Trần Anh. Tối thiểu vượt qua 10 vị, trừ ở ngoại vi bị Hùng Đại Tráng oanh sát cường giả 3 vị đại tông sư. Bên ngoài, còn lại cường giả Tát Mãn giáo cơ hồ tất cả đều là bị Bạch Cốt Tiểu Trùy đánh giết. Từ cự phủ đại hộ pháp kia, biết được Trần Anh có được Bạch Cốt Tiểu Trùy bực này sắc bén pháp khí về sau, mặc dù một đám Tát Mãn vu sư lòng tràn đầy thèm nhỏ dãi, nhưng cũng biết được vị cường giả này vô cùng không dễ chọc. Không có nghe cự phủ đại hộ pháp nói a, tên kia thực lực tối thiểu đều có cấp độ thiên nhân. Đây chính là cường giả cấp độ thiên nhân a. Tát Mãn giáo có thực lực tới đối kháng cũng không đủ hai tay số lượng, vẫn là chớ tự tìm phiền toái. Lần này Băng Đao tông bí cảnh chi tranh, có thể nói tổn thất nặng nề. Đương nhiên thu hoạch cũng không phải không có, chỉ là cùng dự tính chênh lệch nhiều lắm. Một bên khác, Trần Anh một nhóm lặng yên trở về Phi Hồ lĩnh. Chuyện lần này quá lớn, cũng không tốt huyên náo toàn bộ Phi Hồ kính. Cũng biết, chủ yếu vẫn là không nghĩ tới sớm cùng đại tề nội địa những cái kia thế lực cường đại đối đầu. Không có cách, lần này tham dự bí cảnh tranh đoạt cường giả đại tề quá nhiều, nhưng bọn hắn cơ bản đều ở lại nơi đó vĩnh viễn về không được. Có thể nói, tới tương quan thế lực tất cả đều tổn thất nặng nề. Lúc này, hoặc là trở về đến Trần Anh một nhóm, nếu là lại không điệu thấp, liền có thể bị xem như chim đầu đàn vây công. Cốc Khẩu thành phủ lĩnh chủ hậu viện đại đường, Trần Anh đang cùng đại hoàng tử còn có tiện nghi phụ thân nói chuyện, thương thảo về sau cách đối phó. Điện hạ, ngươi về sau dự định như thế nào? Trở về đế đô, nên xa đúng vẫn là phải xa đúng? Điện hạ sau khi trở về, tốt nhất đem Tát Mãn giáo thủ đoạn bao quát trăm dặm băng tiết khu vực, còn có kia âm trầm kinh khủng trận pháp, toàn bộ tiên dương ra ngoài, cũng tốt gọi một ít thế lực tìm được chính xác xuất khí đối tượng. Kia, ta lại như thế nào giải thích mình có thể bình an trở về đâu? Liền nói tình huống không ổn lập tức thoát thân, không có để cho cao thủ Tát Mãn giáo vây quanh, lúc này mới có thể an toàn trở ra. Bọn họ nếu là không tin đâu? Điện hạ, người thế nhưng là đại tề đế quốc danh chính ngôn thuận đại hoàng tử, dưới mắt lại là đế quốc phát triển không ngừng thời điểm. Chẳng lẽ ai còn dám thật cùng điện hạ đối nghịch không thành? Xem ra, cuộc sống sau này của ta sẽ không tốt qua. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.